Huyết Lang báo thù, chương 53, đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Diệc Phi định dùng thân phận giáo viên hướng dẫn nói Đông Phương Hạ vài câu, nhưng nhìn thấy cậu ấm này không những ăn mấy thứ vớ vẩn, mà tư tưởng cũng không tập trung, trong lòng ngổn ngang trăm mối ngay lập tức không nói gì nữa. Những năm này Đông Phương Hạ chịu không ít khổ, phải sống cuộc sống đầu đường xó chợ, tim Diệc Phi bỗng nhói đau, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, đợi mấy người An Nhiên bọn họ viết bản kiểm điểm. Đông Phương Hạ hiện đang suy nghĩ về tập đoàn Thiên Lang. Còn có tối qua Tào Bang rõ ràng biết anh ở đó, tại sao lại không cử mấy người giỏi đến để trừ khử anh? Ăn xong bữa tối, cả thể xác và tinh thần của Đông Phương Hạ đều vô cùng mệt mỏi, nghĩ qua nghĩ lại, liền ngủ gục trên bàn. Thấy vậy, Nam Cung Diệc Phi liền ngớ ra, sau đó ngay lập tức lấy áo khoác ở trên giường Đông Phương Hạ khoác lên người anh. Hai ngày này anh chồng này của mình rốt cuộc là đang bận cái gì, sao lại mệt mỏi như vậy, ngồi mà cũng có thể ngủ được. Đột nhiên, Nam Cung Diệc Phi nhìn thấy tập tài liệu trên bàn Đông Phương Hạ tò mò, cầm lên xem. Trong phút chốc Nam Cung Diệc Phi nghi hoặc nhìn đến Đông Phương Hạ đang ngủ say. Tập đoàn Thiên Lang, lẽ nào hai ngày này Đông Phương Hạ đang bận việc này? Thiếu nhân tài, anh vì những chuyện này mà lo nghĩ. Nhà họ Bách không phải có rất nhiều nhân tài à, Đông Phương Hạ sao lại vì những chuyện này mà lo nghĩ chứ? Nam Cung Diệc Phi nhất thời không nghĩ ra được. Lúc này, mấy người An Nhiên bọn họ đã viết xong bản kiểm điểm nộp cho Nam Cung Diệc Phi. Nhìn thấy Đông Phương Hạ ngủ, cả ba người đều trợn tròn mắt. Lão đại, giáo viên hướng dẫn không chỉ là vợ chưa cưới của anh, mà còn là một người đẹp xuất sắc. Anh sao có thể cạnh một người như vậy mà ngủ mất chứ? Mấy người Lục Phong bọn họ đúng là phục Đông Phương Hạ sát đất. Bụng dạ An Nhiên xấu xa hơn một chút thấy Đông Phương Hạ đã ngủ say. Con người khẽ đảo, lặng lẽ tiếp cận Đông Phương Hạ. À, lão đại, là tôi, Nhiên Nhiên đây, không phải là kẻ địch. Đáng tiếc tay An Nhiên còn chưa kịp sờ vào Đông Phương Hạ đột nhiên mở mắt nhanh như chớp siết chặt cổ tay cậu ta. Ngay lập tức một cơn đau thấu tim từ cổ tay An Nhiên truyền đến, đau đến mức An Nhiên hét lên một tiếng toát cả mồ hôi hột. Nghe thấy tiếng hét của An Nhiên, ba người Nam Cung Diệc Phi, Lục Phong, Tạ Vũ Thần liền nhìn đến An Nhiên. Thấy An Nhiên bị đau đến mức lệch cả miệng, Lục Phong và Tạ Vũ Thần liền bật cười. Nam Cung Diệc Phi không biết chồng tương lai của mình lại có võ công cao như vậy. Thậm chí không biết rằng mặc dù Đông Phương Hạ ngủ say, nhưng tính cảnh giác vẫn ở mức cao nhất. Thế là liền nghi hoặc trong lòng thầm nghĩ sao Đông Phương Hạ lại tỉnh rồi. Nhìn bộ dạng đó của An Nhiên, lẽ nào là An Nhiên làm anh tỉnh? Đau không, Đông Phương Hạ đứng dậy, bỏ áo khoác trên người mình ra, hỏi An Nhiên. Nhìn thấy An Nhiên gật đầu, lúc này mới cười xấu xa. Biết đau là tốt, lần sau nhìn thấy lão đại tôi đây ngủ cách xa một chút. Lần này chỉ xuống tay nhẹ, lần sau nói không chừng tôi sẽ cầm dao đó. Đến lúc đó, nếu cậu thiếu tay thiếu chân, lão đại tôi đây cũng không phải là cố ý, phản xạ bình thường mà thôi. An Nhiên nghe thấy kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn Đông Phương Hạ đầy bái phục. Lẽ nào lão đại ngủ cũng có thể cảm nhận được có người muốn tập kích anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công của lão đại, An Nhiên tôi phục rồi. Lão đại, giáo viên hướng dẫn chuẩn bị đi rồi. An Nhiên nắm chặt cổ tay của mình, bịa ra lời nói dối. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ nhìn đến Nam Cung Diệc Phi. Lúc nhìn thấy Nam Cung Diệc Phi đặt bản kiểm điểm của mấy người An Nhiên bọn họ lên bàn mình, lúc này anh mới nhận ra. Bởi vì mệt mỏi, bởi vì việc của công ty, bản thân đã lạnh nhạt với vợ chưa cưới của mình. Lúc nãy không phải anh nói thay chủ nhiệm xử lý bản kiểm điểm của An Nhiên, Lục Phong bọn họ sao? Này, Nam Cung Diệc Phi đây là đang công khai tạt nước à, bản kiểm điểm của mấy người An Nhiên bọn họ giao cho anh, không phải là đá chìm đáy biển sao? Đông Phương Hạ cười ha ha một tiếng, nói, vợ thật giữ thể diện cho chồng, đi thôi, chồng đưa vợ về nhà. Nghe thấy vậy, mấy người An Nhiên bọn họ nhịn cười. Đặc biệt nhìn thấy ánh mắt Nam Cung Diệc Phi chừng Đông Phương Hạ thật mê hoặc lòng người. Nam Cung Diệc Phi xoay người đi ra ngoài, Đông Phương Hạ chào mấy người Tạ Vũ Thần bọn họ. Cầm theo tập tài liệu của mình, sau đó mới rời đi. Cảnh đêm của Đại học Yên Kinh, vô cùng đẹp. Ban đêm, không khí tốt hơn ban ngày, các sinh viên đều thích ban đêm như vậy, đặc biệt là các cặp đôi cảm thấy ban đêm bầu trời sáng trăng là lãng mạn. Cách chương.